Ảnh đế ẩn hôn, phải công khai rồi. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Mộ Thời nhìn tôi đầy khó hiểu, một lúc lâu mới lên tiếng. Sau khi chương trình phát sóng xong, tôi sẽ cho cô một tuần. Hậu mãi, lúc đó, bao nhiêu fan có được? Còn tùy vào khả năng của cô. Thế được chưa? Thấy Châu Mộ Thời còn muốn tiếp tục nói, tôi quyết định kết thúc nhanh. Thật ra tôi nói thẳng luôn, tôi không được phép, không phải cô độc thân sao? À, cái này, tôi làm tiểu tam. Châu Mộ Thời sững người một chút, nhìn cô cũng không thiếu tiền, sao lại phá hoại gia đình người khác? Anh ta nghiêm túc trách móc tôi, thật là không đạo đức. Tôi lập tức trả lời, ngày 3 tháng 3, làm tiểu tam thì chẳng có gì là tệ cả. Làm tiểu tam không chỉ là hành động, mà còn là tâm trạng. Nếu bạn chưa từng làm tiểu tam, tôi thấy tiếc cho bạn. Anh ta mặt đầy sửng sốt, vừa đi vừa mắng tôi. Điên rồi, ôi, mấy ông đàn ông không có gì thú vị. Chán quá, vẫn là chồng tôi vui hơn. Tôi định đi tìm anh ấy. Mở cửa ra thì thấy anh đứng ngay cửa phòng như canh gác. Anh làm gì đấy? Anh cúi mắt, cười nhạt. Tôi thấy Châu Mộ Thời qua tìm em, nên đứng đây đợi. Vợ tôi bảo sẽ đi yêu đương với người khác, nói sẽ về sớm. Tôi sao dám không giữ lời? Thật là chua, chua đến mức này. Tôi nhìn quanh, xác nhận không có ai rồi kéo anh vào. Đừng giận mà, em chỉ đến làm quân cờ cho Dư Oanh và Châu Mộ Thời thôi. Chỉ là họ muốn em đi tán tỉnh Châu Mộ Thời, nhưng anh ấy chẳng thèm để ý đến em, chỉ thích Dư Oanh thôi. Chắc là vậy, nhưng trong lòng em luôn nhớ anh mà. Thấy anh có vẻ động lòng, tôi liền ôm lấy hông anh, rên rỉ, anh không biết đâu, em đã hy sinh bao nhiêu cho anh. Dư Oanh muốn làm CP với anh, em vừa nghe thấy là tức giận ngay. Anh là ai chứ? Anh là chồng em. Em sao có thể để chuyện này xảy ra được? Em đã lập tức mắng cô ấy một trận. Cô ấy tức đến mức không chịu nổi. Lục Hoài Cảnh có chút nghi ngờ. Tôi vừa xoa bụng anh vừa thêm thắt. Tiên ya duen u chu bu wei zia. Peng men di vo ye siang quang sa. Còn Châu Mộ Thời nữa, cũng muốn làm CP với anh. Anh bắt lấy tay tôi, mặt đầy vẻ kỳ lạ. Tôi lập tức gục mặt vào NGC anh. Tại chồng em quá hấp dẫn mà. Châu Mộ Thời muốn cùng anh làm chuyện đó. Em cực kỳ tức giận, liền từ chối ngay lập tức. Còn cảnh cáo anh ta đừng có mơ tưởng nữa. Tôi như một con cá nhảy vào lòng anh. Lục Hoài Cảnh kéo tôi ra, cúi xuống hôn nhẹ vào khóe môi tôi, có chút bất đắc dĩ. Em thật là, tôi cười rạng rỡ hơn, vì tôi biết mọi chuyện sẽ qua thôi. Lục Hoài Cảnh thật sự rất tuyệt vời. Cách chương.